Chương 224, Duy đêm đầu tiên, bên trong. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 224, Duy đêm đầu tiên bên trong tựa như tại không có người bước chân mới tuyết khắc xuống mình dấu chân. Duy trắng non bộ ngực in lên mấy đầu đỏ tươi chỉ ấn. Tạp chí trùng cái kia hai đoàn đáng yêu mềm mại, càng tròn trịa sung mãn. Dù cho so sánh với ẹ gì cả tới nói y thì nguyên hơi có không bằng, nhưng ở cùng tuổi nữ tính bên trong, đã phi thường khả quan. Chập tham lam xoa Duy bộ ngực, phảng phất dạng này có thể cho nàng một mực biến lớn xuống dưới. Vì cái gì luôn tại bộ ngực bởi vì rất thư thái, muốn một mực như thế mỏ xuống đi. Duy, bộ ngực của ngươi tốt mềm mại, tốt thật thoải mái lập trường khác biệt, cảm giác tựa hồ cũng sẽ có điều khác nhau. Chặt lần này mới chân thực cảm giác được, khi Duy thuộc về mình thời điểm, vuốt ve cảm giác của nàng, thế mà lại tuyệt vời như vậy. Đây đại khái là trong khoảng thời gian này, tình cảm của hai người cu nở dê lặng lẽ phát sinh biến hóa, đang chiến đấu cùng ở chung bên trong, kết càng sâu ràng buộc nguyên nhân á bởi vì tâm càng thêm gần sát, cho nên không chỉ có là thân thể, tâm hồn cu nở dê thu được thỏa mãn. Là thế này phải không chính ta, cũng không rõ lắm Duy đơn thuần trả lời. Nhưng là bộ ngực của mình có thể lệnh ưa thích người như thế mê muội, nàng cu nở dê rất vui vẻ. Nếu như ngươi cũng có thể cảm thấy rất thoải mái lời nói, ta càng sẽ rất cao hứng đến cùng là như thế nào đâu à, vừa nghĩ tới bộ ngực của mình đang bị vớt ve, cũng cảm giác rất khẩn trương. Với lại ngực cu nở dê nóng hổi, như trước kia không giống nhau, phi thường kỳ quái gì bộ ngực dần dần toát ra mồ hôi, tựa như nàng nói, càng ngày càng nóng, càng ngày càng trướng. Đây chính là Duy cảm thấy thoải mái chứng minh. Chọc như là đạt được cổ vũ, ngón tay kẹp lấy bộ ngực đỉnh, nhẹ nhàng thưởng thức xoa nắn. Duy lập tức phát ra đáng yêu thở dốc. Nơi đó, không được đỉnh hồng nhuận phơn phất đứng thẳng đứng lên, lấy tay tâm chuyển động cương, Duy thanh âm càng thêm ngọt ngào. Nơi đó rất, rất mẫn cảm giống như, trở nên càng ngày càng kỳ quái nương theo lấy càng ngày càng gấp rút hô hấp, Duy bộ ngực có chút kịch liệt chập trùng. Không kém qua có thể tiến vào hạ một thanh á chặt lỏng tay ra bị cái kia hai đoàn mềm mại, trượt đến cái hông của nàng. Huyền chuyển vừa ôm vòng eo, bị đai lưng thật chặt trói buộc. Chặt thuần thục tìm được dây thắt lưng cuối cùng, nhẹ nhàng giải khai. Lập tức, đỏ trắng vu nữ phục, thần thánh không thể xâm phạm thiếu nữ ăn mặc, hướng phía hai bên tảng ra. Bao khỏa trong đó, là thuần khiết nữ tính nắm giữ, mảnh khảnh tuyết da thịt trắng, tại mờ tối loáng thoáng hiện hiện. Khiến người ta cảm thấy một loại kỳ diệu thần bí. Toàn bộ cởi xuống, sẽ tương đối tốt gì thân thể đã triệt để bại lộ trong không khí, nhưng là vu nữ phục còn khoác ở trên người nàng, cho người ta một loại đồ đồng phục hấp dẫn. Bảo trì dạng này liền tốt chặt rốt cục đi tới gì phía trước, đưa nàng đặt ở tiền điện trên ván gỗ. Ngay phía trước liền là đền thờ, tại cái này thần thánh chỗ, trước mắt là quần áo nửa thân trần thuần khiết vu nữ. Lệnh bầu không khí trở nên càng thêm mập mờ. Chọc nửa ép trên người rồi gì, rốt cục hôn lên cái kia hai mảnh màu hồng môi anh đào. Chiếu chiếu chiếu thu quen thuộc hôn môi, để cho hai người cảm xúc cũng càng thêm tăng vọt. Chọc thưởng thức gì bờ môi, đầu lưỡi cùng nàng kịch liệt triền miên cùng một chỗ, trao đổi lấy lẫn nhau nước bọt. Hai người đối với cái này vui này không kia, hôn nồng nhiệt mấy phần chuông, không nỡ tách ra. Duy gương mặt nổi lên đáng yêu đỏ ửng. Trong mắt ướt át mang theo mê người thủy quang. Duy, đem chân tách ra chọc nhìn xem trương này tinh mỹ khuôn mặt, thấp giọng nói. Duy dịu dàng ngoan ngoãn tách ra hai chân, chọc lập tức nắm tay dò xét đi vào, nàng hơi có vẻ khẩn trương dưới bụng phương, đã triệt để ở bước. Ân chọc ngón tay miêu tả lấy Duy chỗ kia hình dáng. Nơi đó, thật kỳ quái nóng quá, chắc không được Duy nóng bỏng hô hấp phun tại chọc trên mặt, khuôn mặt của nàng càng thêm mê say. Thân thể khẽ run. Chọc ngón tay ôn nhu vuốt ve Duy nữ hài tử địa phương, ngẫu nhiên nhẹ nhàng đẩy ra một đạo khe hẹp, dùng chỉ bụng nén bên trong, đồng thời bờ môi cu nở dê ngậm lấy Duy bộ ngực, thưởng thức đỉnh đầu đỏ. Trải qua liên tục mấy lần, thời gian dần trôi qua, thân thể cứng ngắc biến mất. Duy hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, ngay cả dùng tay cảm giác được chất lỏng lượng, cu nở dê tựa hồ tăng cộng lại. Tốt, thật kỳ quái muốn. Phải chết so với lần trước tại cùng một nơi, bị chặt vuốt ve thân thể thời điểm còn mãnh liệt hơn, còn muốn dễ chịu. Chọc ngón tay tiến vào đã ướt nhẹp nơi đó, từ từ đem chống ra. Làm sao, làm đau gì đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt kinh hô, chọc lập tức lo lắng hỏi. Nhưng mà sau một khắc, một đại cổ thanh tuyển từ bị trống ra địa phương phun ra ngoài, làm ướt chặt tay. Tư tư cục chặt lập tức minh bạch, gì đi. Thật sự là mẫn cảm thân thể ai nhìn xem bởi vì cực độ vui vẻ mà một mặt si thái, ý thức ngông lung gì, chọc nhẹ nhàng liếm đi khỏe miệng nàng lưu lại nước bọt. Ngón tay ôn nhu có tiết tấu động lên. Gì thân thể lại lần nữa run rẩy lên, chắc dần dần tăng thêm tốc độ, phối hợp với động tác của hắn, gì cu nở dê vô ý thức lắc ngông. Nàng nơi đó như là phát hồng thủy, không chỉ có là chọc ngón tay, liền ngay cả nàng còn lại quần áo cu nở dê thấm ướt một khối lớn. Sau đó, theo chặt dần dần giảm bớt động tác, thân thể của nàng cũng chậm chậm lắng lại. Phảng phất chậm rãi thủy chiều xuống sóng biển, dì mê ly hai con ngươi dần dần khôi phục thần thái. Dì, dễ chịu sao chặt hôn môi của nàng một cái, hỏi. Ân sắc mặt tưởng đỏ dì cúi đầu, thẹn thùng lên tiếng. Hiện tại hẳn là có thể ai chặt xoay thân thể lại, đặt lên dì thân thể. Như vậy, hiện tại giờ đến phiên ta muốn tiến vào dì thân thể, cùng dì hợp làm một thể ân. Không, không có quan hệ tại ngươi trước khi đến, hơi nhìn qua phương diện này kiến thức gì từ từ ngẩng đầu, đón nhận chặt cái kia nóng bỏng ánh mắt, thân thể bình ngẩng lên nằm xuống, đem mình hết thảy, đối chặt triệt để rộng mở. Vậy ta tới chặt thân thể dần dần chấm xuống, đem mình chỗ kia chống đỡ tại gì ướt át lối vào, nhẹ nhàng mài mấy lần, liền từ từ đỉnh đi vào. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mị đạt.